Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1003, Thái thượng nguyên thủy trời. Làm Lý Vô Kỵ và Bạch Tố Anh biết được chính mình con gái nhỏ lại có như vậy thiên phú kinh người, tiềm lực lúc cũng đều bị kinh ngạc hỏng rồi. Dạ nhi, mẫu thân sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Lý gia gia một cái ngươi, mẫu thân cũng đã đủ hài lòng. Chẳng lẽ nói hiện tại Lý gia lại muốn xuất hiện một viên óng ánh ngôi sao mới? Bạch Tố Anh khó có thể ức chế tâm tình kích động nói. Lý Vô Kỵ cũng kích động cả người run rẩy. Dạ nhi, ta và ngươi mẫu thân đều không có cái gì trên tu hành thiên phú. Tiểu Nguyệt nhưng là hoàn toàn giao dẫn đường cho ngươi. Tương lai ngươi khẳng định là có thể vấn đỉnh chí tôn. Nếu như chúng ta Lý gia còn có thể tái xuất một tên chí tôn. Chuyện này quả là chính là chấm ngoặc kép. Bạch Tố Anh một cái tát đánh gãy Lý Vô Kỵ. Nói, đừng cho Dạ Nhi áp lực quá lớn. Dạ Nhi, mẫu thân chỉ hy vọng các ngươi có thể khỏe mạnh bình an. Có thể lấy đến bao lớn thành tựu đều không quan trọng. Biết không? Lý Huyền Dạ mỉm cười gật đầu. Yên tâm mà mẫu thân, ta sẽ đem thật quan. Thiên tài dễ chết yểu. Lý Huyền Dạ rất lý giải đạo lý này. Muội muội thiên phú càng là kinh người, hắn cái này làm ca ca thì càng muốn xuất ra càng nhiều trách nhiệm đi ra, càng là cần cẩn thận chặt chẽ, không thể khinh thường liều lĩnh. Bởi vậy, Lý Huyền Dạ dự định mấy ngày nay liền mang theo Lý Huyền Nguyệt trở về Hồng Mông giới, dẫn nàng đi tham kiến Thánh Vương, khẩn cầu Thánh Vương tự mình giáo dục Lý Huyền Nguyệt, như vậy càng có thể phát huy Lý Huyền Nguyệt thiên phú. Đối với nàng mà nói cũng càng có an toàn bảo đảm. Bạch Tố Anh và Lý Vô Kỵ cũng tán đồng Lý Huyền Dạ ý nghĩ. Có thể theo vạn giới thần bảng xếp hạng thứ 5 chúng Diệu Thánh Vương tu luyện. Đây tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Ngày mai, Lý Huyền Dạ đoàn người liền lên đường quay trở về Hồng Mông giới. Trực tiếp giáng lâm ở chúng Diệu vườn tinh diệu các bên trong. Có thể chính làm Lý Huyền Dạ chuẩn bị đi tìm sư tôn thời điểm. Đã thấy đến Mạn Diệu sư tỷ, nghe nàng nói sư tôn trước đó vài ngày đã đi ra cửa. Đến nay còn chưa trở về. Ra ngoài, sư tôn đi chỗ nào? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Mạn Diệu giải thích nói, tựa như là chịu đến Đế Thích Thiên đại nhân triệu kiến. Đi Thái hư giới đi, không chỉ có là sư tôn. Các đại thần vực cường giả trí tôn hầu như đều hứng chịu tới triệu kiến. Đây chính là vạn giới trăm vạn năm khó gặp một lần thịnh cảnh tượng hoành tráng a. Đáng tiếc chúng ta đi không được. Ai không đồng ý liền có thể một chút nhìn hết vạn giới đến tôn nhóm phong độ tuyệt thế. Hết thảy, trí tôn đều bị triệu tập quá đi họp. Lý Huyền Dạ vẻ mặt cả kinh. Này xem ra là phải có động tác lớn a. May là Lý Huyền Dạ trước đó đem Dạ Vương phái cho giấu đi. Ai không đồng ý thần ma đại chiến một khi mở ra, chính mình sợ là liền không có cơ hội. Sư tỷ, Thái hư giới lại là địa phương nào? Mạn Diệu cùng xem quái dị phải xem Lý Huyền Dạ. Thái hư giới ngươi đều không biết. Vậy quá thượng nguyên bắt đầu trời ơi. Lý Huyền Dạ lúng túng lắc đầu. Mạn Diệu rất là không nói gì. Giải thích nói. Thái hư giới chính là Đế Thích Thiên đại nhân chân linh nơi ở. Người nên biết nói, Đế Thích Thiên đại nhân bởi vì thực lực quá mạnh, không cách nào bị vạn giới chứa đựng. Vì lẽ đó bản thể của hắn chân linh cần phải không ngừng du đãng ở đại thiên thế giới bên trong. Này Thái hư giới là vạn giới bên trong, duy nhất có thể đủ dài kỳ chứa đựng Đế Thích Thiên bản thể chân linh địa phương. Hắn vị trí Thái thượng nguyên thủy trời. Là vạn giới 9 tầng trời bên trên linh tầng trời. Thái thượng nguyên thủy trời đến tột cùng cái gì dáng dấp, kỳ thực ta cũng không biết. Dù sao chỉ có cường giả trí tôn mới có năng lực tiến vào Thái thượng nguyên thủy trời. Nơi đó hết thảy đều chỉ có các trí tôn mới biết nói. Hơn nữa các trí tôn cũng xưa nay không tiết lộ bất kỳ liên quan với Thái thượng nguyên thủy trời. Tin tức, nói tóm lại. Thái thượng nguyên thủy trời liền như là Thâm Uyên Minh phủ như thế. Bí ẩn mà hạt nhân, địa vị cao cả, nghe xong Mạn Diệu giải thích, Lý Huyền dạ lòng hiếu kỳ trái lại càng dày đặc. Trước hắn đi thần vẫn giới, biết được một ít bí ẩn, tỉ như 12 tổ thần năm đó rời đi, là đạp nát hư không phi thăng tới vị diện cao hơn. Chuyện này ý nghĩa là vạn giới đại lục cũng không phải là vĩ mô vũ trụ chủ vị diện. Như vậy thì nhất định có càng cao hơn cấp một vị diện tồn tại. Nói không chắc này thái thượng nguyên thủy trời chính là chứng minh. Đáng tiếc, hạn chế quá cao, không có chí tôn thực lực cấp bậc vào cũng không vào được. Lý Huyền dạ không cách nào thu được càng nhiều tình báo, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ. Trở lại tinh diệu các, Lý Huyền dạ mang theo mọi người về tới chính mình tư nhân lĩnh địa bên trong. Nếu Thánh Vương không ở, vậy thì qua một thời gian ngắn lại đi được rồi. Trước tiên mang Huyền Nguyệt muội muội cảm thụ một chút hồng mông giới phi phàm phong thái. Nhưng không ngờ vừa trở về, Lý Huyền dạ liền thấy Mộc Xanh xông tới mặt. Huyền dạ, ta có thể rốt cục đưa ngươi chờ đến. Mộc Xanh nhiệt tình mà lớn mật, hồn nhiên không để ý Lý Huyền dạ năm vị thê tử liền ở một bên. Chủ động vùi đầu vào Lý Huyền dạ trong ngực, to gan ôm Lý Huyền dạ ôm hôn mà tới. Lý Huyền dạ cũng không nhịn được mặt già đỏ ửng, lúng túng, buông ra Lý Huyền dạ về sau. Mộc Xanh ngay lập tức đi tới Khổng Linh Huyên trước mặt đám đông, lần lượt bái kiến hạ xuống. Lúc này tư thái cũng thả vô cùng thấp. Khổng Linh Huyên các nàng đã sớm biết Mộc Xanh sự tình, đối với nàng cũng vẫn cũng coi như là khách khí, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút áp lực. Dù sao, luận thân phận ra thế, cho dù là Hoàng Hy và Mộc Xanh so ra cũng có chênh lệch thật lớn. Đối mặt một cái cường giả chí tôn con gái một, được vạn ngàn sủng ái cùng kiêm vạn giới số một Bạch Phú Mỹ, nếu như này đều không có áp lực, đó cũng là quá mức tâm lớn. Lý Huyền dạ cũng chú ý tới điểm này, tiến lên nói sang chuyện khác nói. Mộc Xanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ ta? Mộc Xanh cười nói, mẫu thân ta không phải đi Thái Thượng Nguyên Thủy trời tiếp thu Đế Thích Thiên Đại Nhân triệu kiến, mà ta liền tiện đường đến rồi Hồng Mông giới, muốn gặp ngươi một mặt, dù sao cơ hội hiếm có. Mẫu thân nàng gần nhất khẳng định đều không có cơ hội để ý đến. Lý Huyền dạ gật gật đầu. Đang lúc này, Mộc Xanh phát hiện cách đó không xa chính đang đùa miêu chơi Lý Huyền Nguyệt, nhất thời kinh thán không thôi đi tới. Biết nói đây là Lý Huyền dạ muội muội lúc, Mộc Xanh càng là kích động không thôi, lấy ra một đống lớn lễ vật đưa cho Lý Huyền Nguyệt. Lý Huyền Nguyệt ở Lý Huyền dạ trước mặt tuy rằng cùng như tiểu đại nhân thôi, nhưng dù sao không chút gặp người xa lạ, đột nhiên bị người đến gần, khuôn mặt nhỏ rất là ngẩn ngơ, vội vàng chạy đến Lý Huyền dạ phía sau trốn đi. Lý Huyền dạ bị tiểu nha đầu này sợ dạng chọc cười, ôm lấy nàng đi tới Mộc Xanh trước mặt, nói, nha đầu, cái này cũng là ngươi là chị dâu nha, nàng đưa ngươi cái gì ngươi liền thu cất đi, không phải vậy nàng sẽ rất khó hạ đài. Chị dâu tốt. Lý Huyền Nguyệt lúc này mới một mặt ngoãn tiếp nhận lễ vật, trở lại bên trong trang viên. Lý Huyền dạ để Bạch Vũ mang theo Lý Huyền Nguyệt đi chơi, hắn thì lại và 6 vị các phu nhân cùng tồn tại một phòng. Đầu tiên là công bằng làm rõ quan hệ, sau đó đem một viên nhẫn kết hôn giao cho Mộc Xanh, xem như là chính thức tiếp nhận nàng gia nhập trong đại gia đình này. Sau đó hắn đơn độc rời khỏi sàn diễn, để Mộc Xanh một mình đi đối mặt Khổng Linh Huyên các nàng. Hắn đối với Mộc Xanh năng lực vẫn là rất tin tưởng, ứng phó loại tình cảnh này đối với nàng không phải vấn đề lớn lao gì. Quả nhiên không phụ lòng Lý Huyền dạ chờ mong, không tới nửa canh giờ, 6 cô gái liền một mặt hài hòa dắt tay đi ra. Quan hệ hòa hợp uyển như chị em ruột như thế, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Ân, chỉ ít mặt ngoài là không có, sau lưng có thể làm được hay không như thế hòa hợp mà Lý Huyền dạ liền không quá quản được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.